Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, là ngươi, chương 56. Hắn đều có thể phỏng đoán ra ảo cảnh chung xuất hiện nào đó sự vật cùng hiện thực có quan. Hệ, so với hắn sớm hơn ý thức được ảo cảnh tồn tại Lục Thích tự nhiên cũng có thể. Hắn kỳ quái chính là Lục Thích vì cái gì không có tương kế tựu kế trợ ảo cảnh chung xe lửa đến trạm. Lại trở về đi, bạch bạch lãng phí thu thập manh mối cơ hội. Thẩm Thanh Thành ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà dò hỏi Lục Thích. Lục Thích lảng tránh Thẩm Thanh Thành tầm mắt, hắn nhìn sương mù phương hướng không có mở miệng, đường cong rõ ràng ngũ quan có loại sắc bén tuấn mỹ. Hiện ra vài phần lạnh nhạt tới. Thẩm Thanh Thành trong lòng vừa động, cười khẽ thay đổi cái vấn đề. Sử ngươi nhận thấy được ảo cảnh mấu chốt là cái gì? Lục Thích nói, có người ra tới, nói sang chuyện khác đối ta vô dụng. Thẩm Thanh Thành không mắc lừa. Hắn thói quen tính mà vuốt chính mình trơn bóng cằm, đen nhánh con ngươi thỉnh thoảng hướng nam nhân trên người đánh giá. Làm ta đoán xem, là bởi vì ta, đúng không? Chẳng lẽ thật đúng là ảo cảnh thẩm mỹ nhân, diễn quá nhiều Lục Thích nhịn không nổi. Bất quá ở ta ảo cảnh ta nhịn không được cấp Lục Thích thêm diễn. Lục Thích ảo cảnh thẩm mỹ nhân, hẳn là cái cùng hắn giống nhau tính lãnh đạm mới đúng đi. Thẩm Thanh Thành biên phân thần nghĩ biên nghiêng đầu ngăn trở nam nhân tầm mắt. Không cho phép đối phương tránh né. Thẩm mỹ nhân, trầm thấp tiếng nói gọi trở về Thẩm Thanh Thành suy nghĩ. Lục Thích ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn, mày kiếm lãng mục mũi cao môi mỏng, ngữ khí mặc danh áp bách, hắn nói, người có biết hay không chính mình đang hỏi cái gì, đương nhiên biết. Ta đang hỏi ngươi nhận thấy được ảo cảnh tồn tại có phải hay không bởi vì ta OOC rồi. Lời này Thẩm Thanh Thành không dám nói xuất khẩu, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác hiện tại Lục Thích cùng dĩ vãng có điểm không giống nhau. Cứ nhiên không phải trực tiếp làm lơ hắn vấn đề, hoặc là làm hắn câm miệng, mà là hỏi lại hắn có biết hay không chính mình đang hỏi cái gì. Vô nghĩa, chính hắn hỏi sao có thể không biết, nói chuyện ngữ khí còn tràn ngập công kích tính, không đúng, xâm lược tính, liền tính thẩm mỹ nhân, làm cái gì, kia cũng là ảo cảnh, vẫn là chịu chính ngươi chủ quan cảm xúc ảnh hưởng làm. Đem cảm xúc giận cho đánh mèo đến ta trên người, ta không oan uổng sao? Thẩm Thanh Thành tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt rõ ràng toát ra vài phần mạc danh cùng khó chịu. Lục Thích ngực áp lực gần 4 cái giờ cảm xúc một chút liền tan. Hắn thu liễm hảo biểu tình, không cùng thẩm mỹ nhân tranh chấp, ngữ khí không có gì phập phồng mà nói. Ân, là ngươi, thật là có lệ cực kỳ. Được đến khẳng định đáp án Thẩm Thanh Thành cao hứng không đứng dậy. Hảo sao, Lục Thích hẳn là kêu biến sắc mặt vương mới đúng, vừa rồi vẫn là mạch nước ngầm mãnh liệt rộng lớn mạnh mẽ đâu. Lúc này liền gió êm sóng lặng giếng cổ không gợn sóng. Có người ra tới, Lục Thích lại nói một lần, Thẩm Thanh Thành quay đầu lại nhìn lại, ra tới người không ngừng một cái. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lam Tú Nhi. Sương mù dày đặc chung trước ngực cõng hài tử Lam Tú Nhi đi nghiêm lý thong thả mà chiều bên này đi. Nàng không giống Thẩm Thanh Thành trở về lúc đi nhắm mắt lại. Lam Tú Nhi đôi mắt là mở, tay nàng trước sau không ngừng vỗ nhẹ hài tử trấn an. Trên mặt tràn ngập bất an cùng sợ hãi, nàng không xác định đường rút lui có phải là sinh lộ. Thẩm Thanh Thành, nói. Ta nhắm mắt lại cư nhiên vừa vặn đi đến Lục đại ca ngươi trong lòng ngực. Chúng ta thật đúng là có duyên. Hắn đương nhiên biết sự tình không như vậy xảo. Khẳng định là Lục Thích đi đến hắn phía trước chặn. Nhưng này không ngại ngại hắn nói như vậy chế nhạo Lục Thích à. Lục Thích, ngoặc kép, Thẩm Thanh Thành, cái kia tiểu nãi hoa cũng là chính mình một cái đơn độc ảo cảnh. Lục Thích. Quá tiểu, không có cấu thành ảo cảnh ký ức cùng nhận chi. Cũng không cần phải, Nga, đó chính là đã không có. Hai người khi nói chuyện Lam Tú Nhi đã đi qua ngăn cách quang ám không khí thường. Chợt trở nên sáng ngời hoàn cảnh khiến cho Lam Tú Nhi theo bản năng nhắm hai mắt lại. nhưng nàng không dám bế lâu lắm, bởi vì nàng không thể xác định hiện tại hoàn cảnh hay không an toàn. Đâu giống Thẩm Thanh Thành, hắn biết chỉ cần Lục Thích ở hắn khẳng định là an toàn. Dứt khoát liền nhắm mắt lại đi, Lam Tú Nhi mở mắt, nàng trước mắt cách đó không xa đứng hai cái nam nhân. Hai người thân cao xấp xỉ, chạm thật sự gần, quanh thân có loại không dung người khác đặt chân khí chàng. Bọn họ nhận thức, đây là Lam Tú Nhi phản ứng đầu tiên, nguyên lai bọn họ nhận thức, ở nàng trải qua kia chàng biểu hiện giả dối. Hai người cơ hồ không có nói chuyện qua, Lam Tú Nhi hơi mang phòng bị mà hướng hai người gật gật đầu. Xoay người nhìn về phía chính mình tới khi địa phương, đương thấy rõ bao phủ ở sương mù dày đặc trung hình ảnh sau. Lam Tú Nhi trong mắt đồng tử phóng đại, một cổ nghĩ mà sợ cảm giác dâng lên, làm nàng phía sau lưng lạnh cả người. May mắn nàng không có xuống xe. Lam Tú Nhi đem hài tử ôm sát để mơ siêu Thẩm Thanh Thành chiều Lam Tú Nhi đi rồi hai bước. Không có dựa đến thân cận quá. Chúc mừng, mẫu tử bình an, nghe vậy Lam Tú Nhi xoay người. Tưởng nói mẫu tử bình an không phải như vậy dùng. Nàng câu nệ gật gật đầu, nói, cảm ơn, bất quá ta không phải hắn mụ mụ, hắn là tỷ tỷ của ta hài tử Thẩm Thanh Thành. Ngoặc kép, người kêu Lam Tú Nhi tổng không sai đi. Lam Tú Nhi, ân, người như thế nào biết? Thẩm Thanh Thành, ảo cảnh bên trong hỏi qua ngươi, có lẽ là hai người biểu hiện đến tương đối đáng tin cậy. Chờ Thẩm Thanh Thành nói xong chính mình cùng Lục Thích tên sau. Lam Tú Nhi ngượng ngùng mà mở miệng, cái này phó bản rốt cuộc muốn như thế nào quá quan. Nàng không trông cậy vào cái thứ nhất thông quan, có thể tồn tại quá quan liền không tồi. Cái này sao? Thẩm Thanh Thành quay đầu nhìn về phía Lục Thích. Lục Thích, như thế nào quá quan? Lục Thích lấy ra đầu cuối xem xét thông quan điều kiện. Thỉnh cưỡi, hài hòa hào, xe lửa đến trung điểm trạm Đồ Văn Sơn. Thành công đến giả thức tính thông quan hắn nói. Đến trung điểm trạm Mơ Siêu, liền này. Không có gì ngồi ở hàng phía trước cái thứ nhất xuống xe yêu cầu. Thẩm Thanh Thành cũng lấy ra đầu cuối. Quả nhiên, hắn đầu cuối thượng cũng không có này. Lam Tú Nhi, ta cũng không có Thẩm Thanh Thành, xem ra ngồi ở trước nhất bài cái thứ nhất xuống xe điểm này là quỷ quái dùng để lầm đạo chúng ta. Tin tức, cũng đúng, ta mới nhớ tới cái kia tin tức là lên xe lửa sau mới thu được, hắn lại lần nữa nhìn mắt sân ga bên. Kia sương mù dày đặc, lại có một cái người chơi đã chết, bị quỷ ảnh cột lên dây thừng treo lên cây gậy trúc. Tìm đạt thi thể đã không thấy bóng dáng. Còn có hai cái người chơi dừng lại bước chân tại chỗ dãy rùa. Tựa hồ đã sắp tỉnh ngộ, là Lâm Ổn cùng cái kia có chút ốm yếu thanh niên. Bay nhanh chạy xe lửa mau đến chỉ có thể thấy một đạo màu đỏ tàn ảnh. Thẩm Thanh Thành, chúng ta như thế nào bước lên xe lửa? Này chiếc xe lửa có phải hay không hài hòa hào? Lục Thích, trước tìm tổng điều khiển, ta có thể đi theo các ngươi sao? Lam Tú Nhi nhỏ giọng nói, thấy hai người chiều nàng xem ra, nàng vội vàng bảo đảm, các ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo chân sau, ta có thể chiếu cố hảo tự mình cùng đậu đậu, các ngươi xem ta còn mang theo hành lý, thật sự, Thẩm Thanh Thành nhìn Lam Tú Nhi bên chân dương hành lý, lại nhìn Lục Thích bên chân dương hành lý, lại nhìn chính mình bên chân trống rỗng. Hắn lại nhìn về phía tới khi sương mù dày đặc, trống không, hắn đã quên mang ra tới dương hành lý. Không có, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, sinh khí ủy khuất không thể tin tưởng. Lục Thích, ân, hắn đem chính mình dương hành lý nhét vào Thẩm Mỹ Nhân trong tay. Đủ ngươi xuyên, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, một hơi ngạnh ở ngực, nửa vời, nghẹn đến mức hắn khó chịu. Lam Tú Nhi ánh mắt tò mò mà nhìn bọn họ, này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, như thế nào Thẩm Mỹ Nhân giống như ở hướng Lục Thích làm nũng. Bỏ lên trên thang lầu, một hàng ba người thêm một cái tiểu tể tử tới rồi nhà ga phòng đợi. Nơi này vẫn như cũ là Phong Sơn Nam Trạm, chẳng qua so với mới vừa tiến phó bản khi nhà ga cũ nát bộ dáng. Hiện tại nhà ga rõ ràng muốn sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều. Phòng đợi trên tường nhiều một cái điện tử bình, nền đen chữ đỏ biểu hiện một cái chuyến xuất phát tin tức. Hài Hòa Hào, XX, Phong Sơn Nam Trạm, Đồ Văn Sơn, không có biểu hiện chuyến xuất phát thời gian. Hẳn là yêu cầu người chơi trước làm xe lửa dừng lại. Sau đó đăng xe chuyến xuất phát, Lục Thích giải thích một câu. Trước tìm tổng điều khiển, Thẩm Thanh Thành cùng Lam Tú Nhi kéo dương hành lý đi theo Lục Thích. Phía sau quanh co lòng vòng, đi rồi đại khái hơn 20 phút, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi nhà ga trung ương khống chế thất. Khống chế thất khóa cửa, xuyên thấu qua bên ngoài pha lê có thể thấy bên trong sáng lên các loại nhan sắc cái nút cùng lập. Lòe theo dõi bình, Lục Thích thử đẩy một chút môn, cũng không quay đầu lại nói. Đi xa điểm, che lỗ tai, Lam Tú Nhi mờ mịt mà nhìn mắt đứng không nhúc nhích Thẩm mỹ nhân. Không biết chính mình có nên hay không đi, Thẩm Thanh Thành liền phiên dịch nói. Làm ngươi đi xa điểm, đem hài tử lỗ tai che lại, Lam Tú Nhi lúc này mới ôm hài tử đi xa. Lục Thích kiểm tra xong khóa cửa tình huống, thấy Thẩm mỹ nhân còn ở. Chưa nói cái gì, tìm cái tiện tay công cụ bắt đầu phá cửa. Phanh, phanh, phanh, thật lớn thanh âm chấn đến mặt đất đều đang run rẩy. Nhưng nhìn không thế nào rắn chắc cửa sắt trước sau không chút sứt mẻ. Liền điểm ấn ký cũng chưa lưu lại, Lục Thích dừng lại động tác nhíu mày. Thẩm Thanh Thành thò lại gần. Thế nào, Lục Thích, cần thiết dùng chìa khóa. Lớn như vậy cái nhà ga thượng nào tìm một phen nho nhỏ chìa khóa. Vừa lúc lại đây Lam Tú Nhi nghe thấy những lời này. Liền hỏi, là muốn ở nhà ga tìm sao? Ta có thể hỗ trợ. Thẩm Thanh Thành, tuy rằng ta cảm thấy không quá khả năng ở nhà ga. Nhưng vẫn là trước tìm một lần đi. Người nói đi, hắn hỏi Lục Thích ý kiến. Lục Thích gật gật đầu. Bất quá ở tìm phía trước còn có một việc yêu cầu giải quyết. Đó chính là cơm chiều. Bọn họ tiến vào phó bản thời điểm là trạng vạng. Ở ảo cảnh lãng phí nửa ngày thời gian. Hiện tại đã tiếp cận đêm khuya. Ảo cảnh trung hữu dụng hành lý trao đổi đồ ăn tiếp viên hàng không? Trong hiện thực nhưng không có. Bọn họ mở ra hai cái dương hành lý tìm. Dương hành lý chỉ có quần áo. Không có có thể đỡ đói đồ vật. Lam Tú Nhi nhịn không được nôn nóng nói. Không có ăn làm sao bây giờ? Nàng có thể nhẫn hài tử không thể nhẫn a. Thẩm Thanh Thành không nói lời nào. Yên lặng xem Lục Thích. Lục Thích, ngoặc kép, nhà ga hẳn là có công nhân nhà ăn. Nhà ga xác thật có công nhân nhà ăn. Nhà ăn cũng có ăn, nhưng vẫn là nguyên vật liệu. Thẩm Thanh Thành đối nấu cơm rốt đặc cán mai. Trông cậy vào hắn làm ra tới lấp đầy bụng căn bản không có khả năng. Cơm chiều chỉ có thể giao cho Lam Tú Nhi cùng Lục Thích phụ trách. Lục Thích cùng Lam Tú Nhi ở phía trước bận rộn, hắn liền ở phía sau ngồi đậu hai tử chơi. Tiêu đậu đậu tiểu tể tử lớn lên trắng nõn đáng yêu. Khuôn mặt thịt măm múp, đôi mắt đen bóng, để cho Thẩm Thanh Thành vừa lòng chính là, cái này tiểu tể tử không yêu khóc, phi thường hảo. Cơm chiều thời gian là trải qua quá lệnh nhân tinh thần căng chặt ảo cảnh sau khó được nhàn nhã. Thời gian, nhưng mà, nghỉ ngơi một đêm bọn họ cần thiết một lần nữa đánh lên tinh thần. Phó bản thời gian ngày hôm sau, ba người bắt đầu ở nhà ga tìm chìa khóa. Trên đường Lâm Ổn cùng ốm yếu thanh niên trước sau từ ảo cảnh trung thanh tỉnh. Ốm yếu thanh niên kêu Lưu Thời An. Bọn họ hiểu biết xong tình huống sau cũng gia nhập đến tìm chìa khóa hàng ngũ. Hơn nữa tiểu tể tử tổng cộng 6 người, bọn họ ở nhà ga tìm ban ngày, không có tìm được chìa khóa, cũng không có người chơi lại từ thang lầu đi lên. Lam Tú Nhi không cấm hỏi, thật sự có chìa khóa sao? Lục Thích nhìn về phía nhà ga cửa, bọn họ tiến vào phó bản khi địa phương, có, đi thôi. Bên ngoài thế giới như vậy đại, chúng ta hẳn là đi ra ngoài nhìn xem. Thẩm Thanh Thành ý cười dịu dàng nói. Tác giả có lời muốn nói. Thượng chương có rất nhiều tiểu khả ái nói không thấy hiểu. Cho nên ta trùng tu một lần, bỏ thêm 1000 nhiều tự nội dung. Làm ơn tất trọng xem. lại không hiểu nói bình luận khu có cái mãn phân giải đọc ngao tương đương vẫn là không hiểu nói ta cũng. Không biết làm sao bây giờ gạch dưới, Z, gạch dưới, hèn mọn cảm ơn đại gia đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. So tâm tâm tục vưu hy vọng ném một cái địa lôi người đào quỳ mặc lạc lãng tư. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một phô cộng một không người đọc mạn châu xa hoa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 26 người đọc ta còn hảo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 18 người đọc y cầm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc ngọt siêu kêu ngươi xem hàng ngày. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tử trạch rốt cuộc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc thượng quan vân đêm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc tiểu tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc chiêm húc dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc phổ nhị lâm lâm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc mỗ chỉ cộc lốc chốc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc không mặt mũi nào. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tô tiên sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tạ mấy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 18 người đọc đương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc lãng đế hoa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc tễ vi tranh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5. Hết chương.